Đơn giản là yêu, chương 27, xưa là chị em Thúy Kiều, nay là chị em Ái My. Góc chuyện audio.com, chấm, có chuyện gì sao, gì, không có gì, chỉ là ngạc nhiên thôi. Tuấn cười trừ, cảm ơn các anh đã ở lại vì tôi. Ái My lên tiếng, không có gì, cô nghỉ ngơi, uống thuốc lấy lại sức đi rồi trở lại căn hộ. Lâm đưa toa thuốc, tôi biết rồi, mà Minh Lâm, anh lại đây, Ái My, chuyện gì, Lâm nghe theo lại gần cô và ghé sát tai vào gần miệng cô. Happy birthday chúc anh có một sinh nhật vui vẻ, tối nay đi ăn mừng với chúng tôi, anh không được từ chối nha, cô thì thầm vừa đủ để anh và cô nghe, Ái My cô, Lâm đơ người, đáp lại ánh mắt khó hiểu của anh cô chỉ cười nhẹ sau đó cô liếc mắt qua Ái Di thầm báo tin. Thôi, Ái My khỏe lại rồi. The Prince và Voi nên về đi. Hôm sau bác mời cơm các cháu nhé, cảm ơn các cháu rất nhiều. Mẹ cô lên tiếng, các anh về đi, em sẽ nhắn tin sau cho các anh nha. Ái Di mỉm cười, tụi anh về trước nha. Ái My nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, bye em. Tuấn cười, nhóc dáng khỏe lại đi. Anh dẫn nhóc đi ăn kem nha. Voi xoa đầu cô rồi tạm biệt cô và rời khỏi căn phòng. Mọi người trong phòng đã rời đi hết. Căn phòng rộng lớn chỉ còn hai cô gái có gương mặt trắng bệt đang thơ thẩn trên hai chiếc giường Ái My đã ở trong mưa cả một đêm qua. Cũng may là cô không trúng gió chứ nếu không chắc giờ cô phải nhập viện. Ái Di đừng buồn nữa. Tao không cho phép mày lưu luyến hạng người đó. Hắn không xứng, biết rồi mà này, nếu có người thích mày thì sao? Di chuyển đề tài nhưng câu hỏi của cô đầy ẩn ý, ý mày là sao? Vụ gì nữa đây, thì tao cảm thấy có người thích mày đó. Hu, Minh Tuấn, Thiên Dương, mày dầm mưa nên sốt à, cô đưa tay lên trán Di. Nóng cao rồi, vào viện thôi, cô cười đùa, tao không giỡn, Di nghiêm túc, rồi không giỡn, ok, trả lời tao đi. Thì lúc tỏ tình đi rồi tính chứ giờ mày hỏi ngang sao tao biết đường trả lời mà Tuấn là bạn tao còn ông Dương là kẻ thù của tao làm sao thích tao được. Hình như có chuyện gì với mày phải không? Nói tao nghe, thì không có gì đâu. Thật không, giấu thì đừng tìm tao nữa nha. Ái My vờ dỗi, thì chỉ là say nắng tí thôi. Thiên Dương phải không? Di lấp ba lấp bấp. Biết ngay mà, tao không cướp người mày thương đâu. Chỉ cần mày hạnh phúc và quên được Thiên Quốc, tất cả tao nhường cho mày. Thiệt không, luôn cả Voi à, người mày thầm thương trộm nhớ. Ngày nhớ đêm mong được gặp mặt hả? Di cười danh ma, nhường luôn đó. Cô cũng cười, vậy để tao kêu anh Voi dẫn tao đi ăn mới được. Thôi, bàn vụ tối nay xem. Ok, lại đây, 6 giờ tối, GT. Vào đi, mẹ ơi y, giọng Di ngọt xớt, gì đấy y, hai đứa khỏe chưa mà xuống giường vậy? Khỏe rồi, mẹ cho tụi con đi chơi nha. Di, đi đâu, mấy giờ về, đi ra mau, 9 giờ tối về, Di cười cười, đi cẩn thận, Ái My con cũng vậy nha. Dạ mom, tụi con đi đây, Ái My đứng dậy, đi vui vẻ nha hai con. Bye mom, rời khỏi biệt thư. Ái My và Ái Di được đưa đến tiệm bánh kem để lựa chọn bước vào là cả hai cô nàng trở thành trung tâm chú ý của những con mắt nơi đây một người thì. Áo thun trắng hình chiếc tháp Eiffel quần jean dài qua gối. Tóc tỏa ngang lưng một người thì áo thun pô, quần lửng, tóc búi cao hai người như hai câu thơ. Mài cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 cách chương.